Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, tới thăm ta. Trạm dịch của Hoàng Thành. Đây là nơi được dùng để chuyên môn tiếp đón quan viên từ nơi khác. Tất cả quan viên từ nơi khác vào kinh đều phải đến đây báo cáo trước, sau đó chờ người của trạm dịch báo cáo. Lên cấp trên rồi chờ được thông báo. Sau khi hai người Triệu Tĩnh thông báo thân phận, những người ở trạm dịch cũng không nói gì nhiều. Chỉ là một huyện lệnh nhỏ bé mà thôi, còn chưa đến mức khiến bọn họ phải sợ hãi. Trong căn phòng được trạm dịch sắp xếp cho, Triệu Tĩnh cảm thấy toàn thân khó chịu, không có nhà vệ sinh, thậm chí không có xà phòng để rửa tay, đồ ăn thì càng nhạt nhẽo vô vị, nhìn thôi đã thấy phiền lòng. Nhìn vài miếng thịt và mấy cọng rau trên đĩa, Triệu Tĩnh cảm thấy thật sự rất khó nuốt nên cầm tiền ra khỏi trạm dịch. Mẹ nó chớ, dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm dạ dày của mình chịu thiệt đúng không? Mặc dù điều kiện vệ sinh của Hoàng Thành không tốt bằng huyện Nguyên Giang, nhưng dù sao đây cũng là thủ đô của một quốc gia, so về mức độ thịnh vượng thì huyện Nguyên Giang không thể bản được. Chỉ ở ngoại thành thôi mà khắp nơi đều có thể thấy được tửu lầu xa hoa, thậm chí còn có sòng bạc. Tuy nhiên, Triệu Tĩnh cảm thấy khá đáng tiếc vì không có Thanh Lâu Kỷ Viện. Nghe nói sau khi nữ đế bệ hạ vừa lên ngôi đã bãi bỏ giáo phường tư, hẳn cũng hiểu đây là chuyện như thế nào. Giáo phường tư, nơi ở riêng của những người chuyên làm nghề ca, nhạc, múa, do giai cấp phong kiến lập nên. Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên rất chán ghét những nơi như vậy, dưới chân thiên tử thì đương nhiên cũng không có người nào dám vi phạm làm trái lại. Sau khi đi dạo hai vòng và nhìn vào lối vào nội thành, Triệu Tĩnh suy nghĩ một lúc vẫn quyết định bước vào, coi như mở mang kiến thức. Mọi thứ trong nội thành rõ ràng tốt hơn nhiều so với ngoại thành, đường phố không chỉ sạch sẽ hơn nhiều mà còn sôi động hơn nhiều, nhìn về trà tiên cư ở phía trước, Triệu Tĩnh ngơ ngác tiến tới, nhìn một hồi lâu. Ồ, thủ đoạn của mụ đàn bà họ Tiêu này cũng hay thật. Lá trà còn bán được tới kinh thành, quả đúng là người có thể liên hệ được Khâm Sai cứu trợ thiên tai. Sau khi nghe tin trà mình bán cho Tiêu Linh Lung giá 20 lượng đã có giá 100 lượng ở đây, Triệu Tĩnh sợ tới mức tay run run, hồi lâu mới thở dài một tiếng. Quả nhiên là đế đô, nhiều người ngốc nghếch lắm tiền thật. Sau khi tìm được một gian tửu lầu trông khá vừa mắt, Triệu Tĩnh bước vào và gọi một số món khai vị để nhắm rượu. Trong tửu lầu có một người nữ tử mặc lụa mỏng, chơi đàn ngũ huyền cầm để tăng hứng thú uống rượu. Sau khi khúc nhạc kết thúc, Triệu Tĩnh nhìn thấy có người ban thưởng, trông rất mới lạ. Trong nháy mắt đã thấy thanh niên giàu có vừa cho 100 lượng bạc kia đi lên lầu, nữ tử có dung mạo và dáng người xinh đẹp kia cũng đi lên theo, đổi một cô nương khác đến chơi đàn. Triệu Tĩnh lập tức hiểu ra. Con mẹ nó, thì ra là treo đầu dê bán thịt chó phải không? Quả nhiên, một lúc sau, nữ tử kia đi xuống lầu thì rõ ràng quần áo có chút nhếch nhác, sắc mặt đỏ bừng. Chật chật hai tiếng, Triệu Tĩnh đã cơm no rượu say, tính tiền rời khỏi tửu lầu. Những người ăn xin trên đường vừa nhìn thấy hắn bước ra khỏi tửu lầu thì bắt đầu vây quanh nói gì đó. Đại gia xin thương xót, ta đã 3-4 ngày không có cơm ăn, và những lời lẽ đáng thương khác. Triệu Tĩnh vứt 2-3 văn tiền mà tiểu nhị vừa thối lại rồi rời đi, vừa quay lại trạm dịch đã thấy phu xe đang ngồi xổm trước cửa, nhìn quanh, vừa nhìn thấy hắn xuất hiện liền chạy tới. Sao vậy, ngươi không ngoan ngoãn ở trong phòng đi mà chạy ra theo làm gì? Phu xe vội vàng nói. Lão gia, có một công tử tới thăm người, nên ta ra ngoài đợi người. Tới thăm ta. Triệu Tĩnh sửng sốt, thật sự là kỳ lạ, hắn ở kinh thành không quen biết ai, ai sẽ đến thăm hẳn chứ. Theo phu xe đi vào trạm dịch, Triệu Tĩnh đi tới đại sảnh, nhìn thấy công tử mà phu xe nhắc đến. Đó là một thanh niên tuấn tú có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt như ngọc, hoặc nhìn chính là kiểu người sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhìn thấy Triệu Tĩnh. Đối phương đặt tách trà trên tay xuống, mỉm cười đi về phía trước, đây nhất định là Triệu Tĩnh Triệu Đại Nhân, huyện lệnh huyện Nguyên Giang đúng không? Là ta, ngươi là, Triệu Tĩnh có chút nghi hoặc. Người thanh niên cười nói, Triệu Đại Nhân cứ gọi ta là Vương Tam là được, thật sự không nhịn được, nghe nói Triệu Đại Nhân đã vào kinh nên đến thăm hỏi, có chút đột ngột, mong Triệu Đại Nhân đừng trách tội. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 52, ta cũng chỉ là may mắn,

muốn tự nguyện dâng hiến, sau đó đại nhân tặng cho cô nương ấy chút bạc để mua quần áo trang sức thì cũng là chuyện bình thường mà thôi, Triệu đại nhân thấy có đúng không? Chết tiệt, đúng là nhân tài. Triệu Tĩnh kinh ngạc. Tiên nhi cô nương mà Vương Tam nhắc đến cũng cười tươi, tiếp tục hành hung Triệu Tĩnh, kiêu ngạo nói, đại nhân phong độ, tiên nhi sao có thể không động lòng? Chỉ là không biết tiên nhi có phúc phận đó hay không? Triệu Tĩnh nghĩ trong lòng, vẫn là người kinh thành biết hưởng thụ, hắn cũng không cần phải giả vờ làm người quân tử nữa. Mặc dù hắn đã mở một tửu lầu, cũng thường xem các cô nương khiêu vũ ở đó, nhưng hắn thực sự không làm gì khác. Một là vì chất lượng của các cô nương không quá ổn, chỉ có thể xem. Mặt khác, hắn cũng cảm thấy không thể khiến bản thân phải ấm ức chịu đựng. Giờ đây, có một mỹ nhân ở bên cạnh, không chấm mút đôi chút thì phí quá. Nhìn thấy Triệu Tĩnh và Tiên Nhi đang trêu đùa nhau, Vương Tam thầm gật đầu. Hắn ta vừa định lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ồn ào từ phía dưới. Một công tử ăn mặc sang trọng lật bàn, thu hút sự chú ý của mọi người. Triệu Tĩnh cũng tò mò ngước cổ lên xem. Hắn thấy chủ nơi này đang cười nịnh tiến lên nói, Lâm công tử, xin lỗi công tử, ta sẽ đổi cho công tử một cô nương khác. Đổi cái đầu mẹ của ngươi. Tiên Nhi đâu, mau gọi nàng ra. Sợ thiếu gia ta không trả tiền hay là thế nào, thanh niên trẻ tức giận la hét. Âm thanh truyền đến tai Triệu Tĩnh, hắn nhìn thoáng qua cô xinh đẹp bên cạnh, trong lòng Triệu Tĩnh khế giật mình, người đó nói Tiên Nhi là ngươi sao? Tiên Nhi cô nương mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nói, đó là đại công tử của hộ bộ Tả Thị Lan. Ôi trời, hộ bộ Tả Thị Lan. Đại thần tam phẩm đấy. Triệu Tĩnh nhíu mày, dưới kia, chủ tử lầu lúng túng, Lâm công tử à, hôm nay Tiên Nhi thật sự có việc, công tử châm trước giúp chôn. Hôm nay nàng ấy có đến quỳ thủy thì rồi cũng phải ra cho ta, đừng có ở đây vòng vo, có tin ta đánh sập cái tửu lầu này của ngươi không? Lời nói của Lâm công tử vừa dứt, tên hầu cận bên cạnh tinh mắt nhìn thấy đám người đang ngóng cổ lên hóng hớt tại lầu hai rồi liền kêu lên. Thiếu gia, Tiên Nhi đang ở trên kia đấy. Chết tiệt! Chuyện quái gì đây? Triệu Tĩnh ngơ ngác, mình vừa mới tới kinh thành đã gặp phiền phức sao? Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Lâm công tử dẫn theo hai ba người bên cạnh lên lầu, cũng không để ý tới Triệu Tĩnh. Vương tay túm lấy Tiên Nhi bên cạnh hắn rồi nói, đi xuống với bổn công tử, con mẹ nó đã tiêu nhiều bạc lên người ngươi như vậy, ngươi coi ta là tên quê mùa đấy à. Hôm nay thiếu gia ta phải hoàn thành bước cuối cùng. Triệu đại nhân cứu ta, Tiên Nhi vội vàng kêu lên. Triệu Tĩnh đau đầu, tuy không muốn gây chuyện, nhưng cô nương kia đã lên tiếng cầu cứu thì hắn cũng không thể làm ngơ, hắn nhích lên một bước, gạt tay của Lâm công tử ra. Người anh em! Chuyện này phải có trước có sau chứ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 54, ngươi là thằng nào? Ngươi là thằng nào? Bị Triệu Tĩnh chặn trước mặt, Lâm đại thiếu vốn không vui vẻ lại càng bực bội hơn. Tiên Nhi trốn sau lưng Triệu Tĩnh, trông thật đáng thương. Triệu đại nhân cứu ta. Còn đại nhân cơ à? Lâm đại thiếu nghe thấy vậy, nhìn chòng chọc vào Triệu Tĩnh một lúc rồi cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai, quan mấy phẩm vậy? Một năm nhận bao nhiêu bổng lộc? Biết bổn thiếu gia là ai không? Nếu biết điều thì mau cút đi, đừng chọc ta động tay. Triệu Tĩnh cũng cảm thấy rất bực mình, chẳng phải có câu không hấp màn thầu tranh khẩu khí, sao? Ông đây chức lớn hay nhỏ thì cũng là quan, nhưng loại người như Lâm đại thiếu này thì chỉ có thể huênh hoang ở kinh thành, nếu ở huyện Nguyên Giang mà dám nói như vậy thử xem. Hắn sẽ cho cởi ruồng quất roi. Câu đầy đủ là bán lúa mạch mua lồng hấp, không hấp màn thầu tranh khẩu khí, nghĩa là để chỉ những người tự tin có bản lĩnh, càng nói không làm được thì họ sẽ càng làm, nói cách khác, họ sẽ làm bất kể điều đó là gì. Khóe mắt liếc qua Vương Tam đang ôm cô nương xem kịch. Trong lòng Triệu Tĩnh sáng tỏ như gương. Trước đó, nghe lời Lâm đại thiếu nói thì kỹ nữ này là người mà hắn ta bỏ ra nhiều bạc cũng không thể ngủ, nhưng Vương Tam lại có thể tùy tiện gọi đến để bồi rượu. Ngoài ra, Vương Tam còn bóng gió ám chỉ rằng nếu hắn muốn thì tối nay có thể qua đêm với nàng ta. Rõ ràng Vương Tam không phải là người đơn giản. Hơn nữa, Tiên Nhi kia không cầu cứu Vương Tam mà lại quay sang cầu cứu mình, chẳng lẽ là cố ý? Thấy Triệu Tĩnh không lên tiếng, Lâm đại thiếu tưởng hắn sợ hãi, liền giơ tay định đẩy Triệu Tĩnh ra. Triệu Tĩnh giơ tay gạt một cái theo bản năng, đẩy Lâm đại thiếu lùi lại mấy bước. Lúc này người bên cạnh Lâm đại thiếu cũng không nhịn được nữa. Con mẹ nó, dám ra tay với thiếu gia chúng ta. Phế hắn. Hung dữ như vậy sao? Triệu Tĩnh cũng giật mình, có vẻ như đám này đã quen làm càn rồi. Lúc này, Vương Tam, người đang xem kịch, cũng không thể ngồi yên được nữa, đẩy cô gái trong lòng ra, lên tiếng, Lâm Triều Vân. Ai gọi ông ngươi thế? Vẻ mặt Lâm đại thiếu không hài lòng, tìm theo âm thanh phát ra. Triệu Tĩnh có thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể của Lâm đại thiếu rung lên dữ dội khi nhìn thấy khuôn mặt của Vương Tam, trông giống như chuột gặp mèo, thậm chí không nói rõ được lời. Vương! Vương, sao người lại ở đây? Người này, quả nhiên không đơn giản. Triệu Tĩnh nheo mắt lại, nghĩ thầm, có thể dọa con trai cưng của một quan lớn tam phẩm thành như vậy, chẳng lẽ là một hoàng tử sao? Ngay tức khắc, trong đầu Triệu Tĩnh đã vẽ ra một kịch bản hoàng tử giấu tên giấu họ chiêu hiền nạp sĩ. Hắn tự hỏi liệu mình tự động dâng hiến thì trông có quá bợ đỡ không? Ánh mắt Vương Tam lạnh lùng nhìn Lâm đại thiếu, Triệu đại nhân là khách của ta, Lâm đại thiếu muốn động tay động chân với khách của ta sao? Không, không, không dám, không dám, ta đi ngay, ta đi ngay, Lâm đại thiếu sợ hãi nhìn Triệu Tĩnh đang ngạc nhiên một cái. Vương Tam, cút đi, đừng quấy rầy thú vui của Triệu đại nhân. Ngôn tình sắc. Không một chút phản kháng, Lâm đại thiếu dẫn theo ba, bốn tên hầu vội vàng xuống lầu. Lúc này, chủ tửu lầu vội vã chạy tới an ủi khách khứa, cảnh tượng ồn ào mới kết thúc. Triệu Tĩnh ngồi xuống, nhìn Vương Tam đối diện đang có vẻ mặt như cười như không, có vẻ như Triệu Tĩnh ta có mắt không biết Thái Sơn. Chẳng lẽ Vương công tử là hoàng thân quốc thích sao? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 55, có lẽ là Ninh Vương Điện Hạ quan tâm. Vương Tam khựng lại, sau một lúc mới bật cười, Triệu đại nhân nói gì vậy, chẳng lẽ trên người Vương Mỗ có gì đó mang khí chất của thiên gia sao? Cầm ly rượu lên thưởng thức, Triệu Tĩnh cười khẩy. Dù sao cũng là công tử của một quan lớn tam phẩm, thế mà lại bị Vương công tử dọa sợ đến mức câm như hến, chật chật, chẳng lẽ người chính là hoàng tử điện hạ của tiên hoàng sao? Triệu Tĩnh tỏ ra vô cùng kinh ngạc, theo lời đồn thì tiên đế có một hoàng tử, chỉ là khi tiên đế băng hà cách đây 5 năm, hoàng tử này còn quá nhỏ. Thêm vào đó, đất nước đang ở trong tình trạng nội loạn, mà đương kim nữ đế hiện tại rất xuất sắc. Tiên đế mới hạ chiếu cho nữ đế bệ hạ hiện tại thay mặt đế giải quyết triều chính. Chỉ là sau khi nữ đế bệ hạ đánh bại quân địch ổn định Giang Sơn, mới ngồi vững ngôi báo. Triệu đại nhân, sao lại mắng người vậy? Ánh mắt kỳ lạ Vương Tam nhìn Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh sững sờ, sao thế? Tên này sao lại nói mình mắng người? Chẳng lẽ không phải là vị hoàng tử đó sao? Vương Tam lúc này mới phản ứng lại, chuyện về tên phế vật đó. Ngoài đám đại thần ra thì những người khác đều không biết, Triệu Tĩnh trước mặt đương nhiên cũng không rõ. Lúc này hắn ta vội vàng chuyển đề tài, này Triệu đại nhân nói đùa, uống rượu đi, hôm nay là tiệc tẩy uế cho đại nhân mà. Người này đang giấu giếm. Triệu Tĩnh thầm gật đầu, trong lòng càng chắc chắn Vương Tam chính là hoàng tử của tiên đế. Tại Xuân Phượng lâu, Triệu Tĩnh ở lại nửa canh giờ, rồi viện cớ ngày mai phải diện thánh, không thể uống rượu quá nhiều. Bèn chào tạm biệt Vương Tam. Cùng lúc đó, Triệu Tĩnh cũng từ chối lời mời tự nguyện dâng hiến của tiên nhi. Cô ả này không phải là người tốt. Nhìn Triệu Tĩnh ngồi kiệu rời đi, Vương Tam đứng ở cửa tửu lâu, tay chống nạnh, chủ tửu lầu theo sau nịnh hót, gia, có muốn đưa tiên nhi qua cho hắn không? Quên đi, người này tuy có chút khí chất nam nhi, nhưng nhìn qua thì thật quá tâm thường, không đáng. Người ta phải đi huyện Nguyên Giang còn chưa về sao? Chủ tiệm suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng, theo tính toán thì bây giờ cũng gần đến nơi rồi. Chắc là không lâu nữa sẽ trở về. Vương Tam gật đầu. Trong cung. Tiêu Linh Linh vừa phê duyệt xong tấu chương, thì Lục Viên vào báo, bệ hạ, Triệu Tĩnh đã vào kinh rồi. Tốt, cuối cùng người này cũng đến rồi. À, có ai đi gặp hắn chưa? Trong mắt Phượng lóe lên một tia ý sâu xa, dường như Tiêu Linh Linh đã nghĩ ra điều gì đó. Lục Viên lên tiếng, không có quan viên nào đi tiếp xúc, nhưng Ninh Vương Điện Hạ đã đến gặp. Ninh Vương, Tiêu Linh Linh sững sờ. Lục Viên gật đầu, đúng vậy, Ninh Vương Điện Hạ đã đi đến trạm dừng chân, còn Thiết Yến ở Xuân Phượng Lâu chào mừng Triệu Tĩnh. Người này giữ mình trong sạch từ trước đến nay. Cũng không kết bè kết phái, sao lần này lại gặp mặt Triệu Tĩnh? Tiêu Linh Linh cau mày, ngoài nàng và Tiêu Huyền Sách ra. Tiên đế còn có mấy người cháu trai, Ninh Vương là một trong số đó. Trong những năm qua, các hoàng thân quốc thích này vẫn luôn an phận thủ thường, không tham gia triều chính, giao toàn bộ quyền lực cho nữ đế bệ hạ. Ban đầu, Tiêu Linh Linh còn lo lắng họ sẽ nhân lúc nàng chưa đứng vững mà nổi loạn, nhưng những năm qua, dù không thể nói là hết lòng vì nước nhưng các vương gia cũng không gây ra cho nàng bất kỳ phiền toái nào. Nàng cũng dần dần buông xuống cảnh giác. Lục Viên suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ là Ninh Vương Điện Hạ quan tâm đến thuốc súng, không phải vương gia thích những thứ mới lạ nhất sao? Tiêu Linh Linh không khỏi đồng ý với ý kiến của Lục Viên, người trong kinh thành đều biết Ninh Vương thích những thứ kỳ lạ, vì vậy có những quan chức muốn lấy lòng Ninh Vương nên đã cho người đi khắp nơi để thu thập những món đồ quý hiếm. Ninh Vương cũng không từ chối ai, nhưng từ trước đến nay chỉ nhận quà mà không làm việc, khiến đám người đưa quà tức giận gần chết. Tiêu Linh Linh cũng không để bụng chuyện gặp mặt giữa Triệu Tĩnh và Ninh Vương, nàng nói, được rồi, cứ như vậy đi, thông báo cho Thái Giám Phủ Nội vụ, triều hội ngày mai, đưa Triệu Tĩnh vào điện. Nói xong, nữ đế bệ cười đầy âm u, nàng muốn xem ngày mai người này thấy mình thì có sợ đến mức đái ra quần không. Phía này Triệu Tĩnh đã trở về trạm nghỉ, tâm trạng không tốt cộng thêm men say, hắn trở về phòng nằm thẳng xuống ngủ, suýt chút nữa đã ngủ quá giờ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 56, vậy thì truyền triệu đi. Ngày hôm sau. Đại điện triều hội. Tiêu Linh Linh một thân long bào khí thế uy nghiêm, bên trái phía dưới là Hoàng tử Điện Hạ Tiêu Huyền Sách đang ngáp ngắn ngáp dài, hôm nay hắn ta cũng phá lệ một bữa. Dậy sớm đến tham dự triều hội, tất nhiên là bởi vì Triệu Tĩnh. Hắn ta vẫn đang chờ đợi để biết cách làm thuốc súng từ Triệu Tĩnh. Các quan chức bộ công tiếp tục báo cáo tình hình lũ lụt ở Giang Châu, sau khi quyết định các vấn đề lớn nhỏ, Tiêu Linh Linh mới nhìn sang Tổng quản Tư Lễ Giám. Mã Tổng quản, Triệu Tĩnh, huyện lệnh Nguyên Giang đã đến chưa? Nghe thấy câu này, Mã Tổng quản vội vàng nói, bệ hạ. Sáng nay Tư Lễ Giám đã phái người đi thông báo cho Triệu Đại Nhân. Tiêu Linh Linh gật đầu, vậy thì truyền triệu đi. Tuyên triệu tỉnh, huyện lệnh Nguyên Giang. Một tiếng tuyên triệu truyền ra, ánh mắt của mọi người đều không khỏi tò mò nhìn ra ngoài đại điện, tên này cuối cùng cũng đến rồi. Nghe Thái Giám đi truyền chỉ trước đây nói, dân dưới quyền hắn không sống nổi, nghèo đến mức sắp ăn thịt nhau rồi. Cũng không biết Hoàng đế sẽ xử lý thế nào. Dẹp yên lũ lụt ở Giang Châu là một công lao không thể phủ nhận, nhưng để Nguyên Giang liên tục nghèo đói, đó cũng là một tội lỗi. Lúc này, mọi người đều đang chờ xem kịch. Còn bên ngoài điện, Triệu Tĩnh vừa mặc quần áo vừa chạy theo Thái Giám. Thái Giám vừa chạy vừa không ngừng thúc giục, Triệu Đại Nhân mau lên. Bên kia đã bắt đầu tuyên triệu rồi, còn bộ quan phục này cũng phải chỉnh sửa cho ngay ngắn. Biết rồi, thúc giục cái gì chứ? Triệu Tĩnh không hài lòng thắt lưng kêu lên, mẹ nó Vương Tam, nếu không phải hắn ta mời hắn đi uống rượu, hắn cũng không đến nỗi ngủ quên. Dưới sự thúc giục gấp gáp của Thái Giám, cuối cùng cũng kịp đến trước đại điện, Triệu Tĩnh chỉnh trang lại trang phục, vội vàng cúi đầu bước vào Thái Hòa Điện. Cho dù không ngẩng đầu lên, hắn cũng có thể cảm nhận được vô số ánh nhìn đang dồn về mình, cảm giác đó thật khó chịu. Nghĩ đến những lời dặn dò của Chu Bách Xuyên khi gặp mặt. Trong lòng Triệu Tĩnh có chút lo lắng. Triệu Tĩnh cũng không ngẩng đầu, chỉ nhìn mũi chân mình, đi từng bước một, liên tiếp đi 18 bước mới quỳ xuống, hăng giọng kêu lên. Vi thần, huyện lệnh Nguyên Giang, phủ Giang Lăng, Triệu Tĩnh, khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên đi. Môi Tiêu Linh Linh nhếch lên. Hả? Giọng này sao quen thế nhỉ? Triệu Tĩnh vô thức ngẩng đầu lên. Kết quả chỉ nhìn một cái liền tức giận, mẹ kiếp, tên họ Tiêu kia, ngươi cũng ở đây. Trên kia chính là kẻ thù mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay. Đồ khốn nạn, lại gặp ở đây hả? Ấy mà khoan, không đúng, quần áo đối phương mặc chẳng phải là long bào sao? thằng nhóc bên cạnh này, đệ đệ của nàng cũng mặc một bộ long bào màu vàng. Chờ đã, họ Tiêu. Hai tỷ đệ. Huyện lệnh đế sư. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 57, Nô tỳ tuân lệnh. Nữ đế bệ hạ. Trong khoảnh khắc đó, mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán Triệu Tĩnh. Tiêu Huyền Sách ở một bên, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Triệu Tĩnh, tên này quả nhiên rất gan dạ, dám gọi thẳng họ đại tỷ mình trước mặt nhiều người như vậy. Triệu Ái Khanh nói gì, Tiêu Linh Linh cau mày, tên này đúng là to gan lớn mật rồi. Triệu Tĩnh giật mình, vội vàng cúi đầu, không. Không có nói gì, phi thần được diện kiến Thánh Dung, trong lúc nhất thời bị uy nghiêm của Hoàng thượng thu hút, tâm thần chấn động nên mới nói lời không suy nghĩ. Mẹ kiếp, thế này thì xong rồi, sao người này lại là nữ đế bệ hạ? Mình còn không sống nổi ư? Nhớ lại chuyện trước đó ở huyện Nguyên Giang, mình lừa đối phương nhắm mắt rồi thả dê, Triệu Tĩnh đã cảm thấy đầu mình không còn ở trên cổ nữa. Trời muốn diệt ta. Những đại thần xung quanh vẫn chưa kịp phản ứng là đã nghe thấy những lời nịnh bợ của Triệu Tĩnh thì chút kinh ngạc. Hay quá, còn bảo là bị uy nghiêm của thiên tử thu hút, thằng nhà quê này, nói láo cũng không thua kém chúng ta chút nào. Tiêu Linh Linh không tin lời Triệu Tĩnh nói. Nàng đã quen biết Triệu Tĩnh lâu, nàng cũng biết Triệu Tĩnh ngày thường treo ở bên miệng, cái gì con mẹ nó đều là lời mắng chửi người. Nàng cười khẩy, vậy sao? Không ngờ Ái Khanh lại sợ hãi đến vậy. Triệu Tĩnh cúi đầu, lúc này bi thương đã vượt qua sự đau khổ, xin bệ hạ tha tội. Ái Khanh nói đùa rồi, dẹp yên lũ lụt, ngươi là công thần, nào có tội gì, nói đến bốn chữ cuối cùng, Tiêu Linh Linh gần như cắn răng nghiến lợi. Cảm giác lạnh lẽo ấy, ngay cả những quan lại dưới đài cũng cảm nhận được, có vẻ như tên này tèo rồi, dù có công bình định lũ lụt thì cũng có lẽ phải mất mũ cánh chuồng thôi. Mã Tổng Quản. Nhìn Triệu Tĩnh đầy mồ hôi, Tiêu Linh Linh gọi một tiếng. Nô tài có mặt. Thái giám tổng quản cũng không biết chuyện gì xảy ra, sao nữ đế bệ hạ bỗng nhiên trở nên khó chịu như vậy. Đưa Triệu đại nhân đi xuống chờ, lát nữa trẫm sẽ cùng Triệu đại nhân ôn chuyện cũ. Tiêu Linh Linh cười một tiếng. Nụ cười ấy trong mắt Triệu Tĩnh chẳng khác gì nước mắt của cá sấu. Mình tiêu rồi. Đi theo sau thái giám tổng quản rời khỏi đại điện. Trong lòng Triệu Tĩnh đã bắt đầu suy nghĩ cách cầu xin cho mình được chết toàn thây. Mã Tổng Quản rõ ràng là một người tốt bụng, nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Triệu Tĩnh thì vội vàng an ủi, Triệu đại nhân cũng đừng quá lo lắng, lũ lụt ở Giang Châu do đại nhân hiến công dẹp yên, mặc dù Hoàng thượng sẽ vì chuyện huyện Nguyên Giang nghèo đói mà trách phạt, nhưng cuối cùng đại nhân vẫn có công lao, hơn nữa Hoàng thượng vẫn luôn nhân từ. Triệu Tĩnh cười khổ, thở dài không nói. Đây đã không phải là chuyện trách phạt hay không nữa rồi, mình thả dê hoàng đế chờ chút nữa không phải sẽ bị xẻo thịt sao? Đi một đoạn đường, miên man suy nghĩ, Triệu Tĩnh cũng dần trở nên không quan tâm nữa. Chết tiệt, tuy rằng còn chưa hưởng thụ đủ, nhưng muốn giết thì giết, ông đây đường đường là một nam tử Hán, còn sợ một mình ngươi hay sao, nói không chừng còn có thể xuyên Việt một lần nữa làm hoàng đế hay thế tử gì đó. Nghĩ như vậy. Trong lòng Triệu lão gia đột nhiên không còn sợ hãi như vậy nữa. Bởi vì sợ hãi cũng chẳng ích gì. Cuối cùng, hắn được thái giám tổng quản dẫn đến ngự hoa viên để chờ. Ở bên kia, cuối cùng Tiêu Linh Linh cũng đã hạ triều, Lục Uyên cẩn thận hầu hạ theo bên cạnh, đi được một đoạn đường Tiêu Linh Linh mở miệng, Lục Uyên, đi lấy kiếm thiên tử cho ta. Lục Uyên có chút ngơ ngác nhưng vẫn làm theo. Chưa đi được mấy bước thì gặp cung nữ thái giám. Tiêu Linh Linh liền cho họ lui xuống, đặc biệt căn dặn không ai được phép đến gần khu vực ngự hoa viên. Cuối cùng, khi sắp bước vào ngự hoa viên, Lục Uyên cầm kiếm bước tới, Tiêu Linh Linh nhận lấy kiếm rồi nói với Lục Uyên, ngươi cũng lui xuống đi. Nô tỳ tuân lệnh. Mặc dù không biết Hoàng thượng muốn kiếm làm gì, nhưng Lục Uyên cũng có thể đoán ra chắc chắn sẽ không phải là chuyện tốt lành gì, vội vàng lui sang một bên. Lúc này sắc mặt Tiêu Linh Linh mới trầm xuống, cầm kiếm đi vào trong hoa viên, Triệu Tĩnh giật mình quay phát lại, ánh mắt rơi vào thanh kiếm trong tay nữ đế bệ, mép miệng giật giật. Đây là muốn tự tay chém đầu mình sao? Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Tĩnh, Tiêu Linh Linh lập tức tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Đồ khốn này,

trẫm có thể xem xét miễn tội chết cho ngươi. Triệu Tĩnh nhíu mày, lúc này đã xác định không chết nữa, vậy thì cố gắng giữ lại một chút là một chút, thần tuân mệnh, nhưng bệ hạ. Ngươi có gì thắc mắc không? Tiêu Linh Linh sợ hắn không chịu nộp bạc, sắc mặt thay đổi. Triệu Tĩnh liếc mắt một cái, vội vàng nói, bệ hạ, số bạc này thì thần tất nhiên rất sẵn lòng nộp, nhưng huyện Nguyên Giang cũng có chỉ phí tiêu dùng mà, bệ hạ xem có thể nộp một nửa trước không? Tiêu Linh Linh cau mày, chi phí gì cần dùng nhiều bạc như vậy? Có cơ hội. Triệu Tĩnh vừa thấy vội vàng nằm tay bờ tờ đầu lừa gạt, bệ hạ người không biết đâu, những ngành công nghiệp lớn trong huyện Nguyên Giang đều rất tốn kém, ví dụ như đường trắng này, phải mua củ dền từ khắp nơi trên cả nước, thậm chí khi không đủ thì còn phải mua từ Chu Quốc, Cảnh Quốc. Còn nữa, cái gì đội vệ sinh, sở y tế đều là nhân viên trực. Thuộc triều đình của huyện Nguyên Giang, đều phải do phủ nha môn phát tiền công cho bọn họ. Thần còn định xây dựng hai học đường công khai cho dân chúng, cho con cái của dân chúng học hành miễn phí, phải mời tiên sinh dạy học chứ. Trong trường học còn phải có bếp ăn cung cấp 3 bữa ăn, đây cũng là bạc. Nếu không dân chúng làm sao có thể đưa con cái đến học? Tiêu Linh Linh ngơ ngác nhìn Triệu Tĩnh đang nói chuyện rông rã, học đường miễn phí. Giáo dục phải bắt đầu từ trẻ em. Triệu Tĩnh nghiêm túc nói, trẻ em là tương lai của đất nước, không có kiến thức phong phú thì ai sẽ xây dựng càng quốc? Bệ hạ nói có đúng không? Cũng có lý. Tiêu Linh Linh vô thức gật đầu. Triệu Tĩnh thở dài, vì vậy, thực tế huyện Nguyên Giang cũng rất thiếu bạc. Vậy thì trước tiên nộp 150 vạn lượng đi. Nữ đế bệ hạ bị lừa dối do dự một lúc rồi mới lên tiếng. Triệu Tĩnh lập tức, cảm ơn bệ hạ. Mặc dù vẫn bị cạo lông cừu, Triệu Tĩnh vẫn thở phào nhẹ nhõm, không chỉ bảo toàn mạng sống mà còn bảo vệ được túi bạc, cuối cùng cũng không uổng công. Nhìn thấy Triệu Tĩnh không tự chủ được mà nở nụ cười, trông có vẻ như đã đạt được âm mưu, Tiêu Linh Linh nhíu mày, có phải ngươi đang lừa trẫm không? Thần nào dám chứ, bệ hạ suy nghĩ nhiều rồi. Triệu Tĩnh thu lại nụ cười. Được rồi, chuyện này tạm thời định như vậy. Tiêu Linh Linh nheo mắt bắt đầu nói về lý do tại sao nàng muốn Triệu Tĩnh đến kinh thành, trẫm muốn ngươi vào chiêm sự phủ, đảm nhiệm chức trưởng sự vụ trong chiêm sự, phụ trách nội vụ trong cung và dạy dỗ huyền sách điện hạ, ngươi có ý kiến gì không? Triệu Tĩnh sửng sốt. Cái quái gì vậy? Để lão tử ta làm quan ở kinh thành. Đùa gì vậy? Ở kinh thành này, gặp ai cũng là đại quan, ta làm sao tác quai tác quái được nữa? Vội vàng phất tay, Triệu lão gia có chút hoảng loạn, bệ hạ, tuyệt đối không được, thần ngu dốt, sao có thể đảm nhận trọng trách này được? Ta thấy Triệu đại nhân chỉ đang muốn hoành hành làm việc xấu xa vô pháp vô thiên ở huyện Nguyên Giang đấy. Tiêu Linh Linh hừ một tiếng, nhìn Triệu Tĩnh đang có chút chột dạ. Triệu Tĩnh vội vàng kêu oan, bệ hạ oan uổng thần rồi, thực sự là thần không có khả năng này. Ít nói nhảm, trảm bảo ngươi làm thì ngươi làm, nếu không thì luận tội chém đầu, ngươi tự chọn đi. Nữ đế bệ hạ cũng không muốn dây dưa với Triệu Tĩnh, trực tiếp chặn hết đường lui của Triệu Tĩnh. Con mẹ nó cái quái gì thế này? Triệu Tĩnh một trận câm nín, không có cách nào. Vì mạng nhỏ cũng chỉ có thể thỏa hiệp, ngay sau đó nói, vậy huyện Nguyên Giang thì sao? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 60, ngươi còn dám trốn. Ngươi! Tiêu Linh Linh giận dữ, buông ra, tên khốn này còn dám ôm chân mình. Triệu Tĩnh cũng không quan tâm nhiều như vậy. Ông cái chân dài kia không buông tay, van cầu một chút thì người phụ nữ ác độc này có thể mềm lòng thả mình một mạng, bằng không, nếu thật sự chết như vậy, vậy là lỗ vốn rồi. Buông tay. Ngươi có tin bây giờ ta sẽ chém ngươi không? Bị Triệu Tĩnh ôm như vậy, Tiêu Linh Linh vừa ngạc nhiên vừa tức giận, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, đặt ngang đầu chó của Triệu Tĩnh. Triệu lão gia sợ tới mức rụt cổ lại, vội vàng buông tay. Xin tha thứ nói, bệ hạ. Thần biết tội rồi, xin bệ hạ khai ân. Lúc này Tiêu Linh Linh vốn không có ý định giết hắn, ý định cầm kiếm đến chỉ là để dọa cho tên vô lại này sợ hãi, chỉ là khi nghĩ đến chuyện trước đây ở huyện Nguyên Giang, tên hỗn xược này đã lừa gạt mình. Cơn giận lại dâng lên, nàng đá một phát ra ngoài, Triệu Tĩnh vô thức lùi sang một bên. Ngươi còn dám trốn?

Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 63, chỉ có thể đánh. Đây cũng là một trong những lý do khiến Tiêu Linh Linh phải mời Triệu Tĩnh đến Kinh Thành. Nghe thấy câu hỏi này, Triệu Tĩnh giật mình. Người phụ nữ này quả nhiên là kẻ từng lên chiến trường, sao lại có thể nghĩ ra được điều này? Nhưng chuyện này quả thật là làm khó hẳn. Nếu hắn biết chế tạo mình và lựu đạn, có lẽ đã sớm chế tạo ra chúng để làm buôn lậu vũ khí. Được, nhưng rất khó. Ít nhất hiện tại thần không làm được. Triệu Tĩnh thành thật nói. Tiêu Linh Linh bỏ qua lời nói sau của Triệu Tĩnh, ngay lập tức trở nên hứng thú, điều đó có nghĩa là thuốc súng thực sự có thể được sử dụng trong chiến tranh. Triệu Tĩnh gật đầu. Tốt lắm, ngươi hãy giao cho trẫm công thức thuốc súng, trẫm sẽ cho người đi nghiên cứu. Triệu Tĩnh gật đầu, việc chính đã xong, Tiêu Linh Linh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ là khi nghĩ đến việc người trước mặt đã làm loạn ở huyện Nguyên Giang, lúc này lại cho hãn vào chiêm sự phủ. Nữ đế bệ hạ cũng thực sự không yên lòng, Triệu Tĩnh, sau khi vào chiêm sự phủ, nhớ phải dạy dỗ Huyền Sách cho tốt, nếu ngươi dám dẫn hắn đi làm loạn, thì cẩn thận trẫm sẽ cho ngươi làm thái giám. Triệu Tĩnh liếc mắt một cái, bệ hạ, người đây là đang làm khó người đấy, thần đâu có tư cách dạy dỗ hoàng tử, trong cung chẳng phải có đầy ấy những học sĩ đại nhân có thức uyên bác hay sao? Tiêu Linh Linh nhíu mày, Huyền Sách có tính tình hiếu động nghịch ngợm, căn bản không chịu nghe lời. Nhưng lại rất coi trọng ngươi, việc để ngươi vào chiêm sự phủ cũng là hắn yêu cầu. Triệu Tĩnh nghe xong, cẩn thận hỏi, bệ hạ, hoàng tử Huyền Sách bình thường rất cứng đâu. Nờ hờ cờ đến Tiêu Huyền Sách, nữ đế bệ hạ liền đau đầu. Triệu Tĩnh lại hỏi, thế bình thường bệ hạ có đánh hẳn không? Tiêu Linh Linh mặt không đỏ thở không thông, đó là đệ đệ ruột của trầm, sao trầm có thể đánh được?